Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên núi dễ xuống núi khó. Thời điểm xuống núi, Tiết Viễn còn đặc biệt cung kính tích cực đỡ Cố Nguyên Bạch đi. Thỉnh thoảng gặp phải mặt đất gập ghềnh, hắn đều trực tiếp nắm lấy tay Cố Nguyên Bạch, giúp y ổn định thân thể để không bị lảo đảo vấp ngã. Tuy rằng Tiết Viễn bị thương, thế nhưng sức lực vẫn rất lớn. Với con đường rừng núi hoang vu này lại càng quen thuộc. Mặc dù thị vệ trưởng không vừa mắt hắn, thế nhưng nhìn hắn làm việc ổn thỏa như vậy cũng không tiến lên tranh việc mà đi phía sau để phòng ngừa chuyện gì bất trắc xảy ra. Thật ra tâm trạng của Tiết Viễn đang trở nên tốt một cách nhanh chóng. Hắn không thích nam nhân, nhưng cũng không phải không biết hưởng thụ. Tay tiểu hoàng đế vừa mềm lại vừa trắng. Trong thời tiết tháng tư này, cả người Tiết Viễn đều nóng đến chảy mồ hôi đầm đìa. Cho dù đang đi trong rừng cây mát mẻ cũng không thể khiến hắn thoải mái hơn tí nào. Nhưng tay tiểu hoàng đế lại lạnh như ngọc, nắm lấy liền có thể giải nhiệt. Thời điểm hắn nắm tay tiểu hoàng đế, da thịt mềm mại của y lọt thỏm vào giữa nhưng kẽ tay hắn. Thật sự là có thể nắm đến nghiện a, lúc trước đáy lòng đè nặng sát khí cùng lệ khí tiêu tán hơn phân nửa. Quả nhiên tiểu hoàng đế làm hắn không thoải mái. Cuối cùng còn phải ở tiểu hoàng đế trên người thoải mái trở về. Cố Nguyên sắt tay thẳng thiết thẳng một nam. Hoàn toàn không có chú ý tới vấn đề này. Sau khi xuống núi, hắn liền ngồi lên xe ngựa. Lúc này mới phát hiện chính mình tay đã bị nắm đỏ. Cố Nguyên Bạch thở dài. Bị đỡ một chút cứ như vậy. Thật là một chút đại nam tử khí khái đều không có. Cung hầu vì hắn tịnh tay. Xe ngựa đã thay đổi một chiếc. Tầng tầng đệm mềm phô tại thân hạ. Cố Nguyên Bạch theo lắc lư cảm giác có chút mơ màng sắp ngủ. Chờ tỉnh lại khi xe ngựa đã vào hoàng cung. Cố Nguyên Bạch nhắm hai mắt hoãn hoãn. Xe ngựa ngoại chuyện tới Điền Phúc Sinh hỏi chuyện. Thánh thượng ngủ, đáp lời người cũng đè thấp thanh âm nói. Ngủ, thánh thượng hôm nay mệt. Bên ngoài hi hi xách xách một lát liền không có tiếng vang. Cố Nguyên Bạch chống đầu. Vẫn là thấy buồn ngủ. Mũi huân thơm nồng úc mà chậm. Này mùi hương câu đến người lười biếng mệt mỏi. Hắn hô hấp lâu dài. Đang chuẩn bị lại mị một hồi. Đằng trước màn xe chợt bị người xốc lên. Cố Nguyên Bạch lười biếng nói. Ai? Điền Phúc Sinh thật cẩn thận nói. Thánh thượng, công trình bộ người đưa lên tân nghiên cứu chế tạo cải tiến cung nỏ cùng nông cụ. Cố Nguyên Bạch bỗng chốc mở bừng mắt. Miệng cười trục khai. Cất cao giọng nói. Mang chậm đi xem. Thánh thượng bộ bộ sinh phong mà hướng tới cung điện mà đi. Phía sau đi theo thành đàn người. Đi đến cung điện ở ngoài khi. Cố Nguyên Bạch ánh mắt đầu tiên liền thấy được xin đợi ở một bên trừ vệ cùng sử quan. Cố Nguyên Bạch lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ tới tân khoa tiến sĩ kỳ nghỉ đã kết thúc. Là hẳn là thượng đáng giá. Trừ vệ vì tân khoa trạng nguyên. Bàn quan vì Hàn Lâm Viện tu soạn. Hàn Lâm Viện tu soạn. Là từ lục phẩm chức quan. Chủ yếu chức trách vì trưởng tu quốc sử. Trưởng tu thật lục. Ghi lại hoàng đế lời nói việc làm. Tiến giảng kinh sử. Cùng với phác thảo có quan hệ điển lễ bản thảo một. Trừ vệ tại đây không kỳ quái. Chỉ là hắn phủ vừa lên nhậm là có thể đi vào Cố Nguyên Bạch trước mặt. Như thế hiếm lạ. Cố Nguyên Bạch vội vàng liếc liếc mắt một cái liền không hề suy nghĩ. Mà là hướng tới công trình bộ hai vị thần tử nhìn lại. Từ Ninh liền ở trong đó. Bọn họ nhìn thấy thánh thượng đi vào. Vội vàng đón nhận đi khom mình hành lễ. Cố Nguyên Bạch nâng dậy hai người. Cười nói. Trẫm nghe nói công trình bộ lấy ra tân đồ vật tới. Từ Ninh cười nói. Thánh thượng là quân dụng vũ khí cùng nông cụ. Chỉ là ngắn ngủn mười mấy ngày công phu. Từ Ninh thoạt nhìn lại thay đổi rất lớn. Hắn nhìn lên béo một ít. Công trình bộ đồ ăn rất là dưỡng người. Trừ bỏ trên mặt có thịt ở ngoài. Từ Ninh biến hóa lớn nhất chính là trên mặt thần thái rào rạt thần sắc. Hắn thoạt nhìn rất có tinh thần, rất có động lực, một loại thỏa mãn mà nhiệt tình 10 phần tinh thần khí đầu. Loại này thay đổi làm Cố Nguyên Bạch cái này hoàng đế nhìn cực kỳ vừa lòng cùng vui mừng. Hảo, Cố Nguyên Bạch cười nói. Mau làm chậm nhìn xem là thứ gì. Thần tử đệ lên đây cung nỏ. Cố Nguyên Bạch đặt ở trong tay tỉ mỉ nhìn một phen. Cung tiễn là nhân lực phóng ra. Nỏ lại là máy móc phát lực. Người chỉ cần phụ trách nhắm chuẩn. Tầm bắn rất xa đoan xem như thế nào chế tác. Nỏ chỗ tốt chính là tầm bắn xa. Sức lực đại. Thả sẽ không đối người thể lực tạo thành gánh nặng. Chẳng qua tiểu kiện thượng huyền phiền toái lại phí thời gian. Cho nên ở trên chiến trường thực dụng tính cũng không lớn. Uy lực trọng đại nỏ. Cũng chính là Nam Bắc Triều thời kỳ xuất hiện cường nỏ chi vương. Giường nỏ. Giường nỏ là cái đại đồ vật. Cũng gọi là liền nỏ. Giường nỏ uy lực đại. Tầm bắn xa. Có thể đồng thời phóng ra đại quy mô mũi tên. Cố Nguyên Bạch nhớ rõ. Giường nỏ là cái công thành thứ tốt. Ở Tống Triều khi kỹ thuật đăng phong tạo cực, tựa hồ tầm bắn đã vượt qua 1.5 km2, nhưng giường nỏ tuy hảo, ở đôi khi lại so với không thượng thủ chung này nho nhỏ cung nỏ. Công trình bộ cải tiến cái này cung nỏ, cùng phía trước Từ Ninh trong tay bị dẫm hư cái kia còn không giống nhau. Hẳn là thay đổi tài liệu cũng tăng thêm cải tiến. Phía trên trang có tam phát ngắn nhỏ mà thô mũi tên. Cố Nguyên Bạch thô thô so một phen. Phát hiện này mũi tên cũng bất quá 6.8 cm chiều dài. Mũi tên tuy nhỏ, nhưng cũng không ý nghĩa thứ này lực sát thương thấp. Ở gần gũi trong phạm vi, thứ này ngược lại muốn so tên dài tới lợi hại. Cùng nỏ cái đáy còn trang một cái nhìn không ra là gì đó đồ vật. Từ Ninh tiến lên. Đem thứ này một bẻ, nguyên lai bên trong là bầy biện đến chỉnh chỉnh tề tề ngắn nhỏ mũi tên. Từ Ninh xấu hổ cười nói, thần chờ nghiền ngẫm rất nhiều hình thức, chỉ có như vậy nhất phương tiện, nhưng cũng chỉ có thể trang nhập 50 cái nỏ tiễn. 50 cái, một bên quan văn có người hít hà một hơi, 50 cái mũi tên nếu là tiễn tiễn bắn chúng, kia chẳng phải là 50 điều mạng người. Nơi nào có thể như vậy chuẩn? Công trình bộ một vị khác đại thần trả lời. 50 cái chung chỉ nếu có 5 cái có thể mệnh chung địch nhân. Đó chính là dùng tốt tiểu cung nỏ. Cố Nguyên Bạch nhìn trong chốc lát. Càng xem càng là thích. Hắn nghiêng đầu hướng tới cung hầu phân phó. Đi nha môn thỉnh binh bộ thượng thư cùng binh bộ thị lang lại đây. Cung nhân theo tiếng mà đi. Bất quá một lát. Bước chân vội vàng binh bộ thượng thư cùng binh bộ thị lang còn có công bộ thượng thư chân không chạm đất mà đuổi lại đây. Cố Nguyên Bạch nhìn công bộ thượng thư liền cười. Người như thế nào cũng cùng lại đây. Công bộ thượng thư thiền một trương mặt già thấu tiến lên hành lễ. Thần nghe nói là công trình bộ lại làm ra thứ tốt. Cố ý tiến đến nhìn một cái. Tại đây công trình bộ sơ kiến thời điểm. Công bộ thượng thư kỳ thật nhất khó chịu. Công trình bộ còn không phải là công bộ sao? Hoàng thượng ý tứ này có phải hay không tính toán làm ra tới 2 cái công bộ? Kia đoạn thời gian công bộ thượng thư ăn không hương ngủ không tốt. Lúc sau thánh thượng mang theo công bộ thượng thư ở công trình bộ dạo qua một vòng. Công bộ thượng thư liền đã hiểu. Công bộ cùng công trình bộ đại không giống nhau. Một cái phạm vi quảng mà tạp. Hướng tới riêng đồ vật đi nghiên cứu. Một cái là tiếp thu ý kiến quần chúng. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Cũng không cần xử lý công vụ cùng nhân tế quan hệ. Là một cái thuần nghiên cứu bộ môn. Công trình bộ cũng không có phân đi công bộ chức quyền. Này lúc sau công bộ thượng thư liền không dối rắm. Mỗi lần xem diễn còn hứng thú bừng bừng. Nhìn người đều tới. Cố Nguyên Bạch liền đem cung nỏ đưa cho một bên thị vệ. Thị vệ tiến lên một bước, hướng tới nơi xa trống trải địa phương kéo động cung nỏ. Chỉ nghe, vèo, Một tiếng phá không chi âm. Tám cái mũi tên hướng tới nơi xa bắn ra. Ba cái lỗ thủng đã nhưng tề bắn. Cũng có thể từng cái phóng ra. Đãi mũi tên rơi xuống đất. Cố Nguyên Bạch nhịn không được tiến lên một bước. Bên cạnh binh bộ thượng thư đã đại chấn. Này đã có 200 bước trở lên. Chỉ lấy Cố Nguyên Bạch đôi mắt đo đạc. Liền cảm thấy ước chừng có 100 mét tả hữu. Binh bộ thượng thư trông mòn con mắt mà nhìn tiến đến đo đạc khoảng cách người. Lẩm bẩm nói. Ngày xưa ra cắt nỏ nhưng liền phát 10 mũi tên. Hỏa lực cường thịnh, chỉ tiếc trọng lượng thiên đại. Chỉ có thể dùng để phòng thủ. Tà triều có giường nỏ chi khí. Duy nhất thiếu giống như là như vậy nhân thủ nhưng cầm lấy cung nỏ. Binh bộ thị lang nói. Này cung nỏ tầm bắn vẫn là như thế xa. Tam phát liền bắn, sức mạnh nhìn dáng vẻ đại thật sự. Mỗi người đều vui sướng vô cùng. Đặc biệt là binh bộ người. Đã bắt đầu hỏi han công trình bộ người này cung nỏ hay không có thể đại phê lượng sinh sản. Cố Nguyên mặt trắng thượng cười che lấp không được. Hắn ngày thường không cười đã nét mặt đại sán. Hiện giờ ý cười liền không dừng lại. Trừ vệ ký lục thánh thượng lời nói việc làm. Yêu cầu lúc nào cũng nhìn chằm chằm thánh thượng đang xem. Nhìn, trong tay hắn bút liền không khỏi ngừng lại. Bên cạnh sử quan cũng ở nhớ kỹ cung nỏ bộ dáng. Đáp lời nói, có thể nghiên cứu ra như thế vũ khí sắc bén. Nghiên cứu ra vật ấy người nhất định sử thượng nổi danh. Trừ vệ lấy lại tinh thần. Thấp, ân, một tiếng. Hắn chán ghét chính mình cái này phản ứng. Rõ ràng nhất không mừng người khác xem hắn. Hắn hiện giờ nhìn thánh thượng lại ra thần. Hắn lại không thích nam nhân. Không có lòng dương chi hảo. Thánh thượng cho dù lớn lên lại đẹp. Kia cũng chỉ là một khối túi da. Nếu là bởi vì thánh thượng dung nhan liền rời không ra ánh mắt. Kia trừ vệ chính mình cũng là một bộ hảo túi da. Cũng chưa từng đối với gương đồng nhìn ra thần A, trừ vệ nghĩ trăm lần cũng không ra. Rồi lại không thể vẫn luôn không nhìn thánh thượng. Nhưng chờ hắn một lần nữa ngẩng đầu khi, lại thấy đến thi hội yết bảng ngày ấy ngồi ở thường ngọc ngôn bên người vị kia mặt mày bất thiện người. Trừ vệ khẽ cau mày. Tiết xa nguyên bản là đang xem cung nỏ. Vừa mới bắt đầu không chút để ý tâm thái dần dần trở nên nghiêm túc. Chờ dư quang thoáng nhìn khi, liền nhìn đến bên kia xương tiểu hoàng đế đã nắm lấy hai vị công trình bộ thần từ tay. Đang không ngừng khen, Tiết Xa tươi cười một đốn, ánh mắt lạnh lùng, hắn có thể đánh giặc có thể mang binh, không sợ giết chóc cùng huyết tinh. Thật muốn xem quân công cao đến có thể làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng là bởi vì hắn nổi bật quá mức. Quân công quá cao, Tiết tướng quân mới muốn áp hắn. Sợ hắn như thế tuổi trẻ liền quân công chồng chất, sẽ khiến cho thánh thượng cố kỵ. Nói một câu trời sinh kỳ tài cũng không quá. Nhưng như vậy hắn, tiểu hoàng đế nhưng cho tới bây giờ không đối hắn hảo ngôn tương đãi quá. Ngược lại là đối với này hai cái tay trói gà không chặt thư sinh hảo ngôn hảo khí như vậy. Hắn bị phạt đến như vậy thảm. Tưởng sờ hạ tiểu hoàng đế tay thoải mái hạ đều đến chính mình nghĩ cách. Nhưng hai người kia, còn làm tiểu hoàng đế chính mình chủ động đưa lên tay. Ha ha, chờ xem qua nông cụ lúc sau. Cố Nguyên Bạch càng là sung sướng ban cho ban thưởng. Công trình bộ thế nhưng đem ương mã cấp cân nhắc ra tới. Hôm nay vụ xuân sợ là vô pháp đại quy mô sinh sản. Nhưng chờ lúa nước thành thục khi, hẳn là có thể dùng tới. Cố Nguyên Bạch đem nông cụ cho công bộ thượng thư, làm hắn dẫn người cùng công trình bộ liên hệ. Hai vị binh bộ đại nhân trực tiếp cùng Từ Ninh hai người cùng nhau lui xuống. Bọn họ còn tưởng hỏi lại chút sự tình. Một hồi cung liền gặp được như thế đại lễ. Cố Nguyên Bạch cảm thấy này so leo núi trúng gió còn muốn vui sướng. Hắn hàm chứa cười trở về tuyên chính điện. Xử lý khởi chính vụ tới cũng là dưới ngòi bút sinh phong. Trừ vệ đứng ở một bên. Lơ đãng trung hướng tấu chương thượng vừa thấy, liền nhìn thấy thánh thượng bút son vung lên, lưu loát, nói năng bậy bạ, bốn cái chữ to liền xuất hiện ở tấu chương phía trên. Chữ vệ nao nao, theo sau liền cảm thấy có chút buồn cười. Phòng chừng bị thánh thượng phê, nói năng bậy bạ, chữ thần tử lãnh tấu chương vừa thấy, phải bị sợ tới mức mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Chử vệ tận trung tận trách mà ký lục thánh thượng lời nói việc làm. Này việc cũng có quy củ. Thần tử muốn rõ ràng cái gì có thể nhớ cái gì không thể nhớ. Thánh thượng tốt phương diện muốn khen. Còn lại tự do tâm chứng. Tâm tình thoải mái dưới cố nguyên bạch phê duyệt tấu chương tốc độ cũng cực nhanh. Chờ một hơi phê duyệt xong rồi chính vụ thời điểm. Còn chưa tới bữa tối thời gian. Cố Nguyên Bạch liền chiều Chử Vệ hỏi. Chử Khanh, người phụ nhưng có hướng trong nhà gửi thư. Chử Vệ sửng sốt, khép lại trong tay giấy bút. Cung cung kính kính mà hướng tới Cố Nguyên Bạch hành lễ nói. Gia phụ chưa từng gửi quá đôi câu vài lời. Cố Nguyên Bạch thở dài một hơi. Nói, nhìn dáng vẻ Hoàng Hà vùng sự vụ hẳn là rất là bận rộn. Chử Vệ hơi há mồm. Cuối cùng chỉ cứng rắn mà nói một câu. Có thể vì thánh thượng phân ưu. Là gia phụ chi hạnh. Cố Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười. Trêu ghẹo nói. Chử Khanh không chê chẫm cho các ngươi người một nhà hai tháng chưa từng gặp nhau chính là chuyện tốt. Chử Vệ nghe vậy. Khóe môi một câu. Tuấn Mỹ vô song trên mặt liền lộ ra một cái rất nhỏ cười tới. Hắn dung mạo mà khi nam tử chi thịnh. Không cười khi đó là nhật nguyệt ánh sáng. Cười càng là như phan an vệ giới. Cố Nguyên Bạch nhìn thấy hắn bộ dáng này. Liền hướng tới Tiết Xa xem một cái. Tiết Xa dung mạo đồng dạng sắc bén tuấn khí. Một cái tà tự bộc lộ ra ngoài. Này hai người đứng ở một khối. Nếu là bất luận giới tính. Cũng coi như là một đôi duyên trời tác hợp. Tiết Xa nhìn thấy thánh thượng nhìn hắn một cái. Đang muốn dương môi, chính là giả dối cười còn không có cười ra tới. Thánh thượng liền rời đi ánh mắt, Tiết Xa, hắn hai mắt nhíu lại, đột nhiên lạnh lùng cười. Đây là không nghĩ xem hắn, bên ngoài có người bỗng nhiên nói. Khởi bẩm thánh thượng, hòa thân vương phái người đưa tới một con hãn huyết bảo mã. Nga, Cố Nguyên Bạch cảm thấy hứng thú đứng lên, hướng ngoài điện đi đến. Ở đâu? Chậm đi nhìn một cái. Ở cổ đại cái này hoạt động giải trí rất ít hoàn cảnh chung chung. Bảo mã, BMW, liền giống như hiện đại siêu xe giống nhau chịu quyền quý cường hào sở truy đuổi. Trong cung cũng dưỡng rất nhiều hảo mã. Nhưng bởi vì Cố Nguyên Bạch chưa bao giờ biểu hiện quá đối hảo mã theo đuổi. Cho nên trong truyền thuyết hãn huyết bảo mã. Trong cung thật đúng là không có. Ngoài điện, đang có vài người chính lao lực nắm một mảnh anh tuấn thần võ cao đầu đại mã. Này mã hình thể tuyệt đẹp, tứ chi thon dài, đầu cao cổ tế, nhìn liền hết sức làm nhân tâm hỉ. Cố Nguyên Bạch còn chưa đi vào, đã bị những người khác cấp ngăn cản xuống dưới. Nôn nóng nói, thánh thượng, này mã dã tính khó thuần. Ai tới gần nó đều dẫy dụa lợi hại. Ngài trước đừng tới gần. Cố Nguyên Bạch dừng lại chân. Xa xa nhìn kia thất hảo mã. Biểu tình tiếc nuối. Nghe nói sở dĩ có hãn huyết bảo mã một từ. Chính là bởi vì hãn huyết bảo mã da rất mỏng. Ở chảy vội khi có thể nhìn đến dưới da lưu động máu tươi. Lại bởi vì tuyến mồ hôi rất nhiều. Cho nên chạy vội khi chảy ra mồ hôi sẽ sũng nước nâu đỏ sắc da lông. Hình thành giống như máu tươi giống nhau nhan sắc. Bực này bảo mã, BMW, thèm đến Cố Nguyên Bạch thật sự tưởng lên ngựa kỵ một con. Hắn bản thân chính là ái mạo hiểm tính tình. Nếu là thân thể còn khỏe mạnh, liền tính bị quăng ngã cũng muốn thử chinh phục một chút. Nề hà tiểu hoàng đế thân thể quá yếu. Hắn chỉ có thể bảo trì ở an toàn khoảng cách mắt trông mong mà nhìn bảo mã. BMW, cũng mới vừa lập quan thánh thượng. Lúc này biểu tình mới có một ít người trẻ tuổi tươi sống kính. Bên người đột nhiên có một người vòng qua Cố Nguyên Bạch. Hướng tới bị vây quanh hãn huyết bảo mã đi qua. Cố Nguyên Bạch tập trung nhìn vào. Nguyên lai là Tiết Xa. Tiết Xa kéo ra ngăn trở hắn không cần tới gần người. Đi nhanh mãi vài bước liền đi tới hãn huyết bảo mã bên cạnh. Hãn huyết bảo mã dường như đã nhận ra nguy hiểm. Hướng tới Tiết Xa hí vài thanh. Tiết Xa chậm chậm mà đem tay áo cuốn lên. Cánh tay hắn thượng còn có buổi sáng bị hoàng đế kéo hành miệng vết thương. Nhưng mà banh khởi mạnh mẽ cơ bắp. Lại làm này đó miệng vết thương nhìn qua cũng bất quá một bữa ăn sáng. Chờ chuẩn bị tốt. Tiết Xa đem trên người bội đao ném tới một bên. Lui về phía sau vài bước hướng tới hãn huyết bảo mã thổi tiếng vang lượng huyết sáo. Hãn huyết bảo mã ánh mắt định ở hắn trên người. Chặt chẽ bị Tiết Xa hấp dẫn ở tầm mắt. Tiết Xa nhếch môi cười. Theo sau mãnh đến chạy lên. Vài bước tới rồi hãn huyết bảo mã bên cạnh. Sau đó đột xoay người lên ngựa. Cố Nguyên Bạch chặt chẽ nhìn chằm chằm nằm phục người xuống ghé vào không ngừng giãy giụa hãn huyết bảo mã trên người Tiết Xa. Cao lớn nam nhân hai tay hữu lực thật sự. Vây quanh tuấn mã cổ. Căng chặt hai chân kết hợp chặt muốn chết. Dã tính khó thuần mã cùng dã tính khó thuần người. Ai đều không phục ai. Một cái so một cái tàn nhẫn. Lực đạo cùng lực đạo phân cao thấp. Tuấn mã giãy giụa đến làm nhân tâm kinh gan nhảy. Không ngừng ngửa ra sau đến một cái đáng sợ góc độ. Chung quanh không có người dám tới gần. Nhưng Tiết Xa chính là dám. Hắn cấp tuấn mã chỏng lên dây cương. Tuấn mã không ngừng tránh thoát. Đột hướng phía trước chạy đi. Tiết Xa hung hăng té rớt trên mặt đất. Ngạnh sinh sinh bị kéo một đoạn đường. Hắn âm chắc chắc cười. Lại túm dây cương phiên trở về hãn huyết bảo mã trên lưng. Hôm nay mà lão tử không thuần phục được ngươi. Tiết Viễn nắm chặt dây cương. Dùng sức kéo mạnh một cái. Con ngựa bị hắn kéo đến giơ móng trước lên. Thì lão tử CMN không cần ra chiến trường nữa. Cách chương.